duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 33, cõng, gocchuyenaudio.com. Không khí đột nhiên rơi vào trạng thái an tĩnh trong 3 giây, phảng phất như có kim rơi trên mặt đất thì cũng có thể nghe được. Tỳ Phùng nhìn Cố Mục Niên, từ khiếp sợ nhanh chóng chuyển thành xấu hổ, anh ta giảm bớt xấu hổ khẽ cười gọi hai tiếng, Cố Tổng. Ân, Cố Mục Niên thản nhiên ứng tiếng, sau đó đứng ở bên người Khương Giao, dùng cùng loại ánh mắt đánh dấu chủ quyền của mình nhìn Tỳ Phùng. Hai người họ đứng gần nhau trong cự ly thân mật khiến cho Tỳ Phùng cảm giác mình giống như đã phá hủy không gian của một đôi tình nhân vậy. Tôi mới ra cửa, còn tưởng rằng Khương Giao ở bên cạnh. Tỳ Phùng giải thích, tôi tìm Khương Giao có chút việc. Cố Mục Niên nói, vậy được tôi xuống lầu trước đây. Tỳ Phùng nhìn Khương Giao và Cố Mục Niên nhìn một chút, cuối cùng nhìn sang Khương Giao một chút nữa, trong đáy mắt tràn ngập cảm xúc gì đó. Tỳ Phùng đi qua, Khương Giao sờ sờ đầu, trên mặt đỏ ửng của cô cũng giảm đi đôi chút. Cố Mục Niên nhìn đôi tai phiếm hồng của cô, sắc mặt chuyển sang ôn nhu, vào đi. Vâng, cô cùng anh đi vào, cô nhìn cả căn phòng một vòng, phòng của anh là phòng đặc biệt, phong cảnh bên ngoài phòng cũng rất là đẹp so với phòng cô đang ở thì phòng này tuyệt hơn rất nhiều. Quả nhiên là tổng tài có khác, ở phòng không phải bình thường. Rồi sau đó, Khương Giao phát giác Cố Mục Niên đang nhìn mình, cô nghi hoặc. Làm sao, không, anh tựa ở trên vách tường, ánh mắt nhu hòa, mặt mày mang theo một tia biếng nhác, chẳng qua là anh cảm thấy hôm nay em mặc quần áo rất dễ nhìn. Một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo có thêm một chút hoa văn, phía dưới là một cái váy dài màu nâu. Kỳ thật chính là một bộ quần áo bình thường mà thôi, nhưng mà anh lại khen dễ nhìn. Khương Giao nghe thấy vậy, ngón tay thu thu làn váy, ngại ngùng cúi đầu cười, cảm ơn anh. Nhưng mà em mặc như vậy, thì không tiện chơi bóng cho lắm. Anh nói, chơi bóng, ân, phía dưới có sân tennis, không nghĩ sẽ đánh tennis sao? Anh nhớ em còn vì nó mà bị trẹo cổ tay mà. Ân, đó là ngoài ý muốn thôi, dù sao cô cũng mang theo nhiều đồ thể thao, đợi lát nữa liền có thể trở về thay đổi. Anh cười cười, sờ sờ đầu của cô, dặn dò. Hôm nay anh sẽ ở bên cạnh em mãi được, nhưng mà lúc nào em có chuyện liền gọi điện thoại cho anh sẽ tới ngay. Tim Khương Giao đập thình thịch, ân, em biết rồi, anh cứ lo công việc của anh đi. Hai người nói chuyện xong thì cô trở về phòng đổi quần áo rồi xuống lầu tìm Dương Nhược. Dương Nhược hỏi, Khương Giao, bây giờ chúng ta đi đâu à? Em muốn đi đánh tennis, cùng nhau đi khôn. Dương Nhược gật đầu, chỉ biết đánh một chút thôi mà đi qua đó giải trí một tí cũng được. Bọn họ đến sân tennis, có một nhóm người đã bắt đầu đánh, còn một nhóm người vẫn còn chờ hai người họ. Dương Nhược kích động chỉ, Khương Giao, em xem. Đó là sân golf, đợi lát nữa chúng ta cũng qua xem. Cô nghe vậy, liền nhìn theo hướng mà Dương Nhược chỉ, liền nhìn thấy Cố Mục Niên cùng mấy nam nhân đi qua, đoán chừng là đi đánh golf. Đây là trên sân có hai người phụ nữ đi tới, mỉm cười hỏi. Cô chính là Khương Giao. Ân, Khương Giao không có ấn tượng với hai người kia. Một người vóc người cao nói. Chúng tôi là nhân viên bên phòng mở rộng sản phẩm, tôi là Biết Linh, còn đây là Lâm Mai. Các cô cũng là đến đánh tennis sao? Muốn cùng nhau đánh kép hay không? Chúng tôi vừa vặn thiếu người. Lâm Mai là cô gái có mái tóc ngắn dáng người nhỏ bé, cô ấy cũng nhiệt tình mời Khương Giao cùng Dương. gocchuyenaudio.com, Nhược, Khương Giao không có ý kiến gì, Dương Nhược cũng đồng ý. Bọn họ đi đến sân đối diện chơi, cô gái có vóc người cao khinh miệt cười, đây chính là Khương Giao sao, nhìn dáng vẻ thấy rất thanh thuần. Lâm Mai cũng cười, không thanh thuần thì làm sao câu dẫn tổng tài a? Nhưng mà đừng nhìn vẻ bề ngoài như thế mà cho là cô ta đơn giản, nói không chừng trong lòng đầy mưu mô xảo quyệt. Một lát chúng ta cùng Khương Giao đánh tennis, nếu bình thường không đối phó được với cô ta thì đợi lát nữa liền có thể ngược cô ta ha ha. Lâm Mai, cậu đánh rất giỏi, tất nhiên sẽ hạ được cô ta. Biết Linh đắc ý nói. Lâm Mai nói, biết rồi, tất nhiên tớ sẽ hạ được cô ta. Khương Giao đi đến sân, cùng Dương Nhược bàn bạc về cách lối hợp tác trong cách chơi, Dương Nhược với vẻ mặt khẩn trương nói. Khương Giao, kỹ thuật của chị thật non, nên em đừng ghét bỏ. Chị cứ đánh đại đi, em cũng non lắm. Khương Giao mỉm cười, thi đấu bắt đầu tiên là đối phương phát bóng cục, Khương Giao và Dương Nhược thua hai ván liên tiếp, cô phát hiện hai người đối diện rất lợi hại, hơn nữa lực đánh cũng rất mạnh a. Khương Giao miễn cưỡng vãn hồi một cái điểm số, nhưng ván kế tiếp vẫn thua. Chủ yếu vẫn là do vấn đề kỹ thuật của Dương Nhược, trên căn bản là Khương Giao chơi một chọi hai, có tâm mà vô lực. Họ đánh, một lúc liền có người lại đây vây xem. Mọi người vừa thấy liền biết Khương Giao, Dương Nhược cùng Lâm Mai, Biết Linh đang đánh. Mấy cái bằng hữu của Lâm Mai cũng tới rồi cho các cô ta mấy lời hoan hô cố gắng. Mặc dù Khương Giao thua nhưng mà trong lòng cô không cảm thấy mất mặt, nhưng cô lại thấy nụ cười trên mặt của hai người đối diện ngày càng đắc ý. Khương Giao cúi đầu nhặt bóng, ngẩng đầu, liền nghe được bên cạnh truyền đến một trận thanh âm. Cô quay đầu nhìn lại, là Cố Mộc Niên cùng một đám nam nhân đi lại đây. Anh mang theo kính đen, cùng người bên cạnh nói vài câu, vài người an vị trên khán đài, ý tứ muốn xem bọn họ so tài. Vì anh đến cho nên lại càng có nhiều người đến xem. Biết Linh nhìn thấy Cố Mộc Niên, liền nói với Lâm Mai ở bên cạnh. Tại sao Cố Tổng lại đến? Không phải là đến xem Khương Giao chứ? Lâm Mai hừ nhẹ một tiếng, biểu tình càng thêm khinh thường. Thi đấu tiếp tục, Khương Giao lại thua. Cô dần dần cảm giác được hai người đối diện có ý tứ phá lệ. Vài ván tiếp theo, cô biết hai người đối diện đang cố ý đánh về phía cô, chính là muốn nhìn thấy cô chạy qua chạy lại để đánh bóng. Đánh tới một lúc sau, có một cái bóng bay qua góc độ muốn xảo quyệt, Khương Giao vì đi đón nó mà trượt ngã. Mà trên khán đài Cố Mộc Niên thấy một màn như vậy, sắc mặt lại trở nên không tốt lắm. Anh không nói được lời nào, mắt sắc nặng nề chăm chú nhìn vào Khương Giao, mày nhỏ nhíu lại. Người bên cạnh liền nói, cái cô gái nhỏ mặc quần áo màu hồng phấn kia cố gắng thật đó. Nói chính là Khương Giao, Dương Nhược chạy tới đỡ Khương Giao, không có việc gì chứ, không có việc gì, Khương Giao lau mồ hôi, cười nói. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người kia đi tới, vẻ mặt lo lắng, Khương Giao cô không sao chứ. Đều tại tôi, không có chuyện gì, tôi không sao. Lâm Mai cười cười, không sao là tốt. Khương Giao không ngốc, nhìn thấy biểu tình trên mặt của A Hi người kia liền biết họ không có tốt ý gì với cô cả. Cô nhát cùng bọn họ nói chuyện, liền chỉ nghĩ nghỉ ngơi một lát. Ai ngờ cô nhìn về thấy một nam nhân mặc đồ thể thao màu trắng đang đi từ góc truyện audio.com, phía khán đài xuống, đi về phía bọn họ. Cô ngẩn ra, là Cố Mộc Niên, Lâm Mai và Biết Linh cũng không nghĩ đến việc Cố Mộc Niên sẽ đi tới, trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Dương Nhược tự động đứng sang một bên, Cố Mộc Niên đi đến bên người Khương Giao, mày nhíu lại quan tâm nói. Có bị thương không? Không có, cô nhìn về phía anh. Chào Cố Tổng, Lâm Mai cùng Biết Linh nở cười thân thiện. Cố Mộc Niên đem ánh mắt chuyển hướng họ, rồi sau đó lên tiếng lãnh đạm. Các cô đánh được tốt vô cùng. Cảm ơn Cố Tổng, chúng tôi chính là tùy thích đánh thôi. Lâm Mai lại ngốc cứ cho rằng Cố Mộc Niên muốn nói cái gì, không nghĩ đến là sẽ khen họ, trong lòng lại càng thêm vui vẻ. Nghỉ ngơi một chút, lát nữa tôi cùng Khương Giao theo các cô đánh. Các cô cũng đổi thành một nam một nữ, được không? Tiếng nói vừa dứt, Khương Giao giật mình nhìn về phía Cố Mộc Niên, nhưng anh chỉ là mang theo ôn hòa tươi cười cùng cô trao đổi ánh mắt. À, không, không thành vấn đề, Lâm Mai không nghĩ Cố Tổng lại muốn cùng đội với Khương Giao. Đi thôi, đi qua khán đài nghỉ ngơi tí đi, Cố Mộc Niên nói với Khương Giao. Khương Giao đi theo anh ngồi xuống khán đài, anh liền mở nước khoáng, đem nước cho cô. Cảm ơn, Khương Giao uống xong, đột nhiên phát hiện xung quanh mình cùng Cố Mộc Niên đều không có người. Đám người xem kia đều ngồi xuống cách bọn họ 2-3 vị trí, phảng phất như muốn đem Khương Giao và Cố Mộc Niên cách ly vậy. Cô có chút xấu hổ, nhưng vẻ mặt của anh thì bình tĩnh, không một chút để ý. Cô gọi anh, Cố Mộc Niên, đợi lát nữa, vì cái gì mà anh muốn chơi bóng cùng em? Anh ngả lưng mình về phía sau, dựa lưng vào thành ghế, một cánh tay đặt lên lưng ghế dựa của cô, anh nghiêng người về phía cô, dùng âm lượng giọng nói nhỏ để chỉ có thể hai người bọn họ nghe được. Anh biết hai người kia là đang cố ý khi dễ em. Khóe môi anh câu nhẹ, mặt mày mang theo sự kiêu ngạo, giọng điệu biếng nhác. Đợi lát nữa, anh sẽ giúp em giáo huấn bọn họ. Khương Giao sừng sốt, nháy mắt trong lòng trở nên rung động mãnh liệt. Biểu tình giờ phút này của anh rất giống với lúc anh chơi bóng rổ vậy. Đó là một cổ thực lực cùng lực lượng cao ngạo. Cô mím môi mà cười anh muốn làm thì cô sẽ không ngăn cản. Nghỉ ngơi xong, Khương Giao cùng Cố Mộc Niên ra sân, cô gái đối diện là Biết Linh, người đàn ông kia thì Khương Giao không biết nhưng mà cũng là thật cao khỏe. Thi đấu bắt đầu, Khương Giao cùng Cố Mộc Niên dù sao cũng quen biết nhiều năm nên cũng khá ăn ý, hai người dần dần cọ sát tiếp được hai trái bóng. Ván thứ nhất hai người bọn họ thuận lợi thắng, Khương Giao không biết Cố Mộc Niên chơi tennis tốt như vậy. Mọi người ở trên khán đài đều cổ vũ cho anh, trường hợp thập phần có sự náo nhiệt. Lại một ván sau, sắc mặt của Biết Linh liền trở nên không tốt. Cô ta nhìn Khương Giao trong lòng càng thêm ghen tị cùng khó chịu, nhưng mà bởi vì có loại tâm lý này cho nên làm cho cô ta thua liên tiếp. Đánh tới một lúc sau, Cố Mộc Niên bắt đầu vận dụng một ít kỹ xảo, lúc này đổi thành anh đánh với Biết Linh. Biết Linh đương nhiên biết Cố Mộc Niên cố ý, cô ta cảm thấy rất tức nhưng lực bất tòng tâm. Cuối cùng thì Cố Mộc Niên và Khương Giao thắng. Cô vui vẻ cùng Cố Mộc Niên đập tay, anh thấy cô cười đến sáng lạn, trong lòng cũng yên tâm. bọn họ đang định đi, không ngờ biết Linh lại đi tới gọi Khương Giao. Khương Giao, chúng ta solo một chút được không? Kỳ thật đánh kép cũng nhìn không ra thực lực. Góc chuyện audio.com, chân chính của bản thân. Khương Giao nghe vậy, nhớn mày, người này đến cùng có xong hay không? Cô vừa định cự tuyệt, Cố Mộc Niên lại mở miệng lạnh nhạt nói. Cô muốn nhìn thực lực gì? Tôi, nắng quá gắt, tôi mang Khương Giao đi trước, mọi người muốn thì cứ tiếp tục. Giọng điệu của anh rất quả quyết. Xin lỗi, tôi đi trước. Khương Giao cùng Cố Mộc Niên rời đi, để lại bộ dáng cắn răng nghiến lợi của Lâm Mai và Biết Linh. Khương Giao cùng Dương Nhược nói một tiếng, liền theo Cố Mộc Niên rời đi. Bên cạnh không có người, Khương Giao vui vẻ nói. Cố Mộc Niên, chúng ta vừa rồi đánh quá đẹp, ngược bọn họ tơi bời. Anh nghiêm trang, vậy em đối với anh cũng không sao, cảm ơn anh sao? Anh rất ra sức đấy. Cảm ơn, cô nở nụ cười, cảm ơn cái gì à? Chỉ thấy tay của anh đặt lên bờ vai cô, cúi đầu nói ở bên tai cô, anh dùng thanh âm gợi cảm nói. Tối nay tới phòng anh, thân ảnh gợi cảm tư thế thân mật còn có câu nói kia, làm cho đầu óc Khương Giao nháy mắt bạo tạc trống rỗng. Thấy biểu tình ngây dại của cô, anh liền sợ làm cô hiểu lầm, vội vàng cười đem nửa câu sau giải thích rõ. Đến phòng anh, giúp ta massage cánh tay một cái. Khương Giao nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn anh một cái, đánh cánh tay anh, đừng động thủ động cước. Anh khẽ cười, vẫn là nhịn không được mà sờ sờ đầu của cô. Cố Mộc Niên, tại sao đôi khi người này lại giống như tiểu hài ngây thơ như vậy? Được được, không đùa em, dẫn em đi ăn cơm. Anh dắt cổ tay cô, sắc mặt của Khương Giao đỏ bừng, muốn đem tay rút về đến, nhưng mà anh nắm rất chặt, cuối cùng cô cũng đành để cho anh nắm vậy. Kỳ thật cô cũng rất thích anh dắt cô. Sau khi cơm nước xong, Cố Mộc Niên đưa Khương Giao trở về, để cô đi ngủ chưa? Buổi chiều anh rảnh, anh sẽ mang em ra ngoài dạo mát. Anh nói, vâng, cô đáp ứng, ngủ chưa xong, Khương Giao lần nữa thay cái váy lúc sáng, đến thời gian hẹn cô đi ra ngoài, liền nhìn thấy Cố Mộc Niên đã ở cửa chờ. Ngủ có ngon không? Cô trả lời, ngon, chúng ta đi đâu, mang em đi rồi sẽ biết. Bọn họ xuống lầu, nàng nhìn thấy một chiếc xe ngắm cảnh du lãm đậu ở cửa, chỉ có người lái xe ở trên xe. Hai người bọn họ lên xe, xe liền bắt đầu chậm rãi chạy. Sau giờ ngọ nhiệt độ không khí hơi cao, nhưng mà gió lạnh đập vào mặt coi như mát mẻ. Cái khu nghỉ phép sơn trang này thật lớn, thanh sơn xoay quanh, phóng nhãn qua đi đều là cảnh đẹp. Đến một cái chỗ dâm tiểu lộ, Khương Giao liền nói. Dừng lại ở đây đi, chúng ta đi xuống đi dạo một chút. Cố Mộc Niên đồng ý, bọn họ xuống xe, anh cùng người lái xe nói vài câu, xe liền lái đi. Đây là một đoạn đường nhỏ, xung quanh đều có cây che chở, chung quanh rất im lặng, ngẫu nhiên có tiếng chim kêu. Khương Giao mặt giãn ra, bên này không khí rất tuyệt a. Mùa hè đến cũng có nhiều kỳ nghỉ, nếu mà em thích lần sau có thể lại em đến đây chơi. Khương Giao gật đầu, di động của cô liền vang lên. Cô cầm ra liền thấy, là Mahoney. Cô nhìn Cố Mộc Niên ý nói là cô muốn nghe một chút liền nhận điện thoại. Hi, Cố Mộc Niên ở bên cạnh ẩn ẩn nghe được đầu dây bên kia là cái giọng nam, nói một ngụm tiếng Anh lưu loát. Lại thấy lúc Khương Giao cùng anh ta nói chuyện rất quen thuộc, cười đến sáng lạn, tâm tư của anh có chút ghen tị. Điện thoại được 5 phút đồng hồ, thẳng đến lúc Khương Giao bên cô còn có người, bọn họ mới cúp điện thoại. Đầu kia điện thoại, ai à, Cố Mộc Niên mắt nhìn phía trước tùy ý hỏi. Nga, là người ở. Góc chuyện audio.com, nước ngoài mà em biết, bạn học nam của em, Mahoney là bạn học của Khương Giao tại Birmingham City, Khương Giao cùng anh ta quen nhau được 5 năm, từ năm đại nhất bọn họ liền bắt đầu trở thành bằng hữu. Sau khi cô về nước mà anh cũng có giữ liên lạc, chỉ là cũng không nhiều. Quan hệ của hai người thật tốt, Khương Giao quay đầu nhìn anh, cảm giác giọng điệu này là lạ, nhưng mà không nghĩ anh sẽ hiểu lầm, liền giải thích. Tạm tạm đi, em cùng cậu ấy biết nhau hồi đại nhất, xem như là bằng hữu tốt, nhưng mà cũng lâu rồi không liên lạc. Cố Mộc Niên nghe vậy, mắt sắc càng thêm tối, vậy sao không trò chuyện lâu hơn nữa? Khương Giao nào không biết xấu hổ, liền nói không có việc gì, cuối tuần cậu ấy đến Tê Thị. Đến Tê Thị, ân, nghe nói cậu ấy đến Trung Quốc chơi một chuyến, sau đó liền gọi em nói sẽ đến tìm em. Khương Giao nói xong, Cố Mộc Niên lại không có nói thêm gì nữa. Không khí đột nhiên có chút trầm mặc, Khương Giao nhìn anh như trước, anh thẳng tắp đi về phía trước nhưng mà cô có cảm giác anh giống như có điểm quái dị. Khương Giao nhìn đi lên liền không có ý tứ gì, chúng ta đi đường cũ sao? Đi bên trái con đường đó, vừa rồi đi lên có chi nhánh mở rộng giao lộ, bọn họ đi ở bên phải. Ân, đi xuống pha, Khương Giao liền tương đối đau, cô không mang giày thể thao mà là loại giày cứng. Nên cô đành phải thả chậm bước chân, Cố Mộc Niên nhận thấy được sự khác lạ của cô, hỏi. Làm sao, chân đau không? Mũi chân có chút, anh dừng lại, gập người lại, nói với cô. Leo lên, à, anh muốn cõng cô, nhanh lên. Khương Dao đành phải nghe theo, anh thoải mái mà đem cô cõng lên, còn ước lượng một chút. Cánh tay Cố Mộc Niên hữu lực cong cô rất vững vàng, tuyệt đối không sợ rớt xuống. Anh đi xuống dưới ôm cổ anh. Khương Dao nhẹ nhàng ôm cổ anh, cả người nằm ở trên lưng anh. Cố Mộc Niên không phát hiện ra mặt cô đã đỏ, tim đập dồn dập. Tiến độ của anh rất trầm ổn, không nhanh không chậm. Khương Dao lặng lẽ không nói lời nào, liền nghe được anh mở miệng. Khương Dao, ân, anh tưởng em chỉ có anh là một bạn nam giới. Cách Chương.